Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 389, chương 385, Cự Triều Huyết Oa cùng song nhận đường lang. Thứ 9 càng, nhưng cái này, một bên Thẩm Minh Loan u trì vũ hồn một phương. Một cỗ dòng nước từ u hồ trào lên mà ra, hình thành một mặt tường nước ngăn cản tại trước mặt. Kia song nhận đường lang một tròn một mực hai đạo lưỡi đao khí. Lập tức liền bị Thẩm Minh Loan nhanh chóng phản ứng cho chặn lại. U trì vũ hồn tuy là kiến trúc loại hình võ hồn, nhưng hồn kỹ thích hợp với phòng ngự, mà lại cực kỳ mạnh. Không phải nàng tại đoàn đội bên trong, cũng sẽ không ở xếp sau. Bảo hộ còn lại hai người, tên kia nghĩ muốn cướp bảo bối. Song nhận đường lang bỗng nhiên xoay người đối cự triều huyết oa nói. Người đi ngăn lại nàng. Bạch Tiểu La lúc này tốc độ cực kỳ nhanh chóng, lóe lên một cái rồi biến mất. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền vượt qua hai bọn chúng chỉ cổ hồn thú, vọt tới phía trước sinh trưởng nhược thủy thảo vị trí. Nhưng có ý tứ chính là, nàng chỉ hái một gốc, kia cự triều huyết oa bỗng nhiên phun ra một cỗ bùn nhão giống như dòng nước lớn. Đem Bạch Tiểu La bao khỏa, buông xuống bảo bối, lưu ngươi một đầu sinh lộ. Cự triều huyết oa trầm giọng nói, ngay trước chúng ta mặt, dám như thế trắng trợn cướp đoạt. Liền các ngươi chút thực lực ấy, cũng có giống như cái này dũng khí. Hì hì, chấm ngoặc kép, Bạch Tiểu La lại không hoảng hốt, còn vừa cười vừa nói. Thứ này còn không thành thục, nhưng ta chỉ cần trung tâm nhụy hoa hiện tại hái xuống. Nó lập tức liền sẽ khô héo. Các ngươi nếu là dám làm loạn, ta hiện tại liền đem cái này 10 cây nhược thủy thảo cho hết phá hủy. Mọi người cũng không chiếm. Được. Thứ này, tại các ngươi nơi này, chỉ ít cũng phải trên 100 năm mới có thể nở hoa kết trái thành thục a. Các ngươi cũng đợi rất lâu a. Đội trưởng của chúng ta nói, hai người các ngươi, nàng cũng tin không nổi. Chúng ta yêu cầu cũng không cao, chỉ cầm 4 cây, còn lại chính các ngươi điểm. Bằng không mọi người một gốc đều không có. Nhiều nhất chúng ta cũng liền đào thải. Sang năm lại đến chính là... Mà các ngươi nhưng chỉ ít còn phải đợi thêm mấy chục năm. Chính là lên tới 100 năm mới có thể có đến cái này nhược thủy thảo. Các ngươi nhưng suy nghĩ kỹ càng. Lựa chọn thế nào? Nghe nói như thế, cự triều huyết oa cùng song nhận đường lang có chút ngây ngẩn cả người. Trong chốc lát đúng là thật đang suy nghĩ bắt đầu. Cái này giống như biến hóa. Bọn chúng tựa hồ cũng không nghĩ đến. Nhưng mà đúng vào lúc này. Song nhận đường lang phía sau bỗng nhiên bộc phát ra tầng tầng kịch liệt kiếm quang. To lớn rừng đầm bị nhấc lên vô số bùn đất, giống như trùng điệp núi sóng giống như đánh vào song nhận đường lang hậu phương. Cuồn cuộn kiếm ý như rời núi lấp biển giống như đánh tới. Trong nháy mắt liền đem giờ phút này ngay tại suy nghĩ song nhận đường lang cho đánh sập tại đất. Giống như là dùng máy cắt kim loại đồng dạng. Vạch ra một đầu dấu vết rất sâu. Kia cự triều độc oa bỗng nhiên kịp phản ứng. Nhưng mà vừa mới chuyển qua thân. Một thanh kiếm gỗ liền rơi vào trên cổ của nó. Đừng nhúc nhích. Ta cái này mặc dù là một thanh kiếm gỗ. Nhưng còn xúc lấy một cỗ kiếm thế. Kiếm gỗ chủ nhân vừa cười vừa nói. Cơ hồ là cùng một thời gian. Bạch Tiểu La cấp tốc đem 10 cây nhược thủy thảo đều thu hoạch. Sau đó lợi chảo đặt ở song nhận đường lang trên cổ. Thật là giảo hoạt nhân loại. Cự triều độc oa hít mắt. Thực lực ngươi không tính rất mạnh. Nhưng chơi đánh lén chiêu này quả thật có chút lợi hại. Còn cần chiêu thức của chúng ta. Hừ, buông kiếm. Chúng ta nhận thua. Cầm đồ vật. Các ngươi đi thôi. A, Bạch Tiểu La so cái động tác tay. Dùng lợi chảo vỗ vỗ song nhận đường lang cái mũi. Hừ hừ, các ngươi những này cổ hồn thú, luôn muốn đi mưu hại chúng ta quá vô sỉ. A, chấm ngoặc kép, song nhận đường lang không có nhúc nhích, chỉ là dùng phi thường thuần thục tiếng thông dụng nói. Không tệ lắm, ta gặp 5 cái đội ngũ, liền các ngươi trước mắt có thể làm được trình độ này. Lợi hại, bất quá, bên cạnh ngươi cái này sử kiếm đội viên, có thể sử dụng giảo hoạt như thế biện pháp đánh lén chúng ta. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ đánh lén các ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi, Bạch Tiểu La vô ý thức nhìn Vương Triệt một chút, nhưng mà, bỗng nhiên một lần thần, lợi chảo hạ xong nhận đường lang thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hỏng bét, những này cổ hồn thú quá mẹ nó giảo hoạt, nơi xa ba người nhìn thấy cũng là sững sờ, sau đó liền bó tay rồi, kinh nghiệm vẫn còn có chút nông cạn, chấm ngoặc kép, Thẩm Minh Loan bất đắc dĩ lắc đầu nói. Cùng những này cổ hồn thú tao ngộ, cảm giác giống như mỗi một bước đều là một cái hố. Đúng lúc này, Vương Triệt lập tức đem trong tay kiếm văng ra ngoài. Nơi xa vừa mới thoát ly xong nhận đường lang lập tức liền bị một thanh kiếm này cắm trúng. Kiếm thế cực mạnh một kiếm, một chút liền đem xong nhận đường lang cho đinh trên mặt đất. Tiểu tử, ngươi xong đời, cự triều huyết oa phát ra một tiếng giống to. Vương Triệt thân ảnh nhẹ nhàng linh hoạt vừa rơi xuống. Một bên Bạch Tiểu La bỗng nhiên bay tới. Lưỡi dao như nguyệt, rơi vào cự triều huyết oa trên thân. Đi, Vương Triệt nói. Không cần ham chiến, bọn chúng vẫn là cùng nhau. Cái này cự triều huyết oa sẽ không đuổi tới. Song nhận đường lang bị trọng thương. Nó sẽ không mặc kệ. Bạch Tiểu La sững sờ. Cùng cự triều huyết oa chạm vào cùng đi. Vương Triệt mấy cái nhảy vọt ở giữa, liền cùng bên trên Thẩm Minh Loan hội hợp, mấy đạo thẻ bài ánh sáng lập tức rơi vào trên thân. Vương Tạp dự trữ rút ra tốc độ thẻ bài lập tức rơi vào mấy người trên thân. Năm người cấp tốc rời đi, cự triều huyết oa xác thực không có đuổi, đi đến một bên xong nhận đường lang trên thân, đem kia một thanh kiếm gỗ rút ra. Bạch, máu chảy ồ ạt, người cái ngốc tất đồ vật. Người mẹ nó liền không thể nhổ điểm nhẹ sao? Song nhận đường lang nổi giận mắng. Ai bảo ngươi mình như thế xuẩn? Bị một thanh kiếm gỗ bị thương thành dạng này. Cự triều huyết oa ngồi xuống. Hai tay đặt tại song nhận đường lang trên đùi. Phát ra từng đạo xanh mơn mởn quang mang. Tựa hồ tại chữa trị. Có chút lợi hại cái này nhân loại. Cự triều huyết oa một bên chữa trị. Vừa nói. Thật lâu không gặp được lợi hại như vậy loài người. Cảm giác không hề giống là một người sinh viên đại học. Giống như là một cái kinh nghiệm phong phú. Sống rất nhiều năm thợ săn. Hắn khả năng ngay từ đầu liền đã nhìn ra. Thực lực của hắn cũng rất mạnh. Hẳn là những cái kia nhân loại bên trong kiếm đạo cường giả. Một thanh kiếm gỗ liền có thể đưa ngươi bị thương thành dạng này. Bất quá, nếu không phải ngươi cuối cùng lật ra một bàn. Ta làm không tốt cũng phải thụ thương. Kém chút bị người ta song sát. Bất quá, gia hỏa này chính diện đối bính. Là đánh không lại chúng ta. Ngươi lạc quan điểm, chỉ ít chúng ta cũng coi là thăm dò ra thực lực của hắn tới. Lập tức đi ngay báo cáo ưng lão đại. Phái tên to xác kia đi giáo huấn bọn hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một bên khác, phi tốc rời đi rừng đầm Vương Triệt một đoàn người đi trọn vẹn nửa giờ. Phát hiện đằng sau lúc không có người, mới dừng lại nghỉ ngơi. A, ta thật sự là quá ngu. Bạch Tiểu La gãi đầu một cái. Lúc đầu có thể hai cái đều cùng một chỗ đánh tới. Vương Niên đệ, ngươi vì cái gì kinh nghiệm như thế phong phú? Ta rõ ràng lớn hơn ngươi 2 tuổi. Vương Triệt cười cười, không có trả lời. Có thể cầm tới 10 cây nhược thủy thảo cũng không tệ rồi. Vương Triệt nói. Loại này cao cấp hồn thực, chúng ta học phủ cũng không nhiều. Chủ yếu là Vương Triệt muốn cấy ghép tới. Loại này cao cấp thủy hệ hồn thực vẫn là cực kỳ hy hữu. Mà lại hồn lực phi thường nồng đậm dồi dào. Bản thân còn có tinh thuần thủy linh hệ năng lượng. Có thể tịnh hóa hồn lực bên trong tạp chất. Để khế hồn sư hồn lực càng thêm tinh thuần. Chỗ tốt một đống, ngươi là thế nào phát hiện bọn chúng vốn là cùng nhau? Thẩm Minh Loan nghi ngờ nói, chúng ta tới thời điểm, bọn chúng trên thân rõ ràng đều có tổn thương. Nhìn xem không giống như là giả a, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.